Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình, bá đao và kiếm thánh tuyệt đối ở thế yếu. Điểm này, chỉ cần nhìn khí thế là biết, uy thế của hai người đã bị áp chế. Vậy mà lại dụ ra nhiều đại lão thế này. Cuồng Anh Kiệt nắm chặt đao, Triệu Vân và Lăng Tuyệt bên cạnh cũng sắc mặt khó coi, là bọn họ đã đánh giá thấp đối phương, không ngờ lại đào một cái hố lớn như vậy ngay bên ngoài thần minh đảo. Chưa nói đến vô số tiên vương, chỉ riêng 8 vị bán thần đã đủ khiến bá đao và kiếm thánh phải khó chịu. Dù sao, hai người họ cũng chỉ có tu vi tiên vương, đơn đả độc đấu thì không sao, nhưng nếu bị vây đánh, e là song quyền nan địch tứ thủ. Nhìn bá đao và kiếm thánh, sắc mặt cả hai vẫn bình tĩnh. Đối với họ, đối phương nhiều người hay ít người, dường như cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là đổ thêm chút máu, chém thêm vài quả dưa hấu mà thôi. Trận thế thế này, đã đủ chưa? Lão tổ của Sích Thiên Tiên Tông cười u ám. Lời vừa dứt, đã thấy lão cắm đầu rơi xuống từ hư không? À không đúng, phải là bị một bàn chân đạp xuống từ hư không? Đó là một bàn chân của nữ nhân, nhuốm đầy tiên hà, thanh tú nhẹ nhàng. À, mọi người đều ngẩn ra, miệng há hốc. Mẹ nó, đó là một vị bán thần đấy. Cứ thế bị người ta đạp xuống rồi sao? Nhìn lại người vừa đến, là một nữ tử, tóc xanh bay phấp phới, áo trắng hơn tuyết. Đây là ai vậy? Rất nhiều người hoang mang, hai mắt trợn tròn. Vừa rồi, chính là vị này đã đạp lão tổ Xích Thiên xuống. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, nàng cũng chỉ là một tiên vương. Sư tôn, Lăng Tuyệt cất tiếng gọi. Sư tôn, lông mày của mọi người đều nhướng lên thật cao. Ta đã nói rồi mà. Lai lịch của Lăng Tuyệt không hề tầm thường, cổ nhân nói quả không sai, danh sư xuất cao đồ. Đồ đệ chiến lực phi phàm, sư tôn lại càng nghịch thiên hơn. Dưới bầu trời, tràn ngập những lời bàn tán ồn ào. Hôm nay, đúng là một màn kịch lớn. Tình tiết đảo ngược liên tục. Vì Cuồng Anh Kiệt mà bá đao tới, vì Triệu Vân mà kiếm thánh xuất hiện, vì Lăng Tuyệt mà lại có thêm một vị sư tôn nghịch thiên. Cộng thêm 8 vị bán thần và vô số tiên vương kia, đội hình này ngàn năm khó gặp, không phải ai cũng kinh ngạc. Ví như lão đạo tên U kia đã vô thức ôm mặt. Khi xưa trên tinh không, người đánh lão chính là Vô Ưu Tiên Tử, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Buồn bực nhất phải kể đến lão tổ của Sích Thiên Tiên Tông. Ra vẻ có dễ dàng gì đâu chứ. Chân trước vừa dứt lời, chân sau đã bị người ta đạp cho một phát. Hơn nữa, tại hiện trường còn có nhiều khán giả như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào. Đạp ngươi là đáng đời rồi. Hai tên sát tinh với thân phận người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong số 8 vị bán thần ở đây, chỉ có mình ngươi là lùn nhất, không đạp ngươi thì đạp ai? Nhìn 7 vị bán thần còn lại, đôi mắt già nua của họ đều híp lại. Thời buổi này bị sao thế này, thịnh hành mốt tiên vương đạp bán thần à? Tiên giới quả là ngọa hổ tàng long. Đây là tiếng lòng của bá đao và kiếm thánh. Ngay cả với chiến lực của họ, cũng không khỏi tỏ ra kiêng dè với người vừa tới. Trong cơ thể vị nữ tiên vương kia ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mạnh quá! Triệu Vân khó có thể tin được. Mới bao lâu không gặp, Vô Ưu Tiên Tử ngày xưa lại trở nên khủng bố đến thế này, một cước đạp một vị bán thần, đây phải là chiến lực mạnh đến mức nào chứ? Thế này đã thấm vào đâu? Lời này, là của kẻ chế tài tiên giới nói. Cũng chẳng nhìn xem hóa thân của Vô Ưu là ai, đó là một vị thần minh thật sự. Thật trùng hợp, hắn đã từng gặp qua, rất xinh đẹp và kinh diễm, tắm mình trong ánh trăng sáng tỏ, Vô Ưu Tiên Tử nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng như người trong tranh. Tự mang theo một loại ý cảnh mộng ảo, đến mức người đời đều phải dụi mắt, luôn cảm thấy nữ tử ấy là một vị tiên mờ mờ ảo ảo bước ra từ trong mộng cảnh. Sư tôn, Lăng Tuyệt vội vàng tiến lên. Vô Ưu Tiên Tử mỉm cười, hiếm khi đồ nhi lại quan tâm đến mình như vậy. Triệu Vân cũng chắp tay, đây không chỉ là một vị tiền bối mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn, tiên tàng của hắn cũng là nhờ Vô Ưu Tiên Tử mà mở ra. Hắn còn có một niềm tin chắc chắn rằng, Vô Ưu Tiên Tử nhất định có một nguồn cơn sâu xa nào đó với truyền thừa của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Thì ra là vậy. Nhìn sang bá đao và kiếm thánh, hai người họ ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm. Lúc trước khoảng cách quá xa, nhìn không rõ, bây giờ ở ngay trước mắt, cảm nhận lại càng chân thật hơn. Bên trong vị nữ đạo hữu này, dường như ẩn giấu sức mạnh của thần minh, cũng khó trách có thể đạp bẹp một vị bán thần, nếu vận dụng sức mạnh thần minh, có lẽ giây tiếp theo đã tiêu diệt được Xích Thiên lão tổ rồi. Có sư phụ là nữ thật tốt. Cuồng Anh Kiệt lẩm bẩm một tiếng, trong lòng là nỗi hâm mộ không nói thành lời. Sư tôn của hai người huynh đệ tốt đều là mỹ nữ có 102, còn sư tôn của hắn đến giờ vẫn là một lão quang côn, chẳng nghĩ đến chuyện tìm bạn đời, khiến cho hắn cũng ngại đi tìm vợ. Bá Đao dường như đọc được suy nghĩ, liếc mắt nhìn tên này một cái. Thật ra mà nói, lão đã lâu lắm rồi không đánh cho tên nhóc này một trận. Thật là khó xử. Tuy người xem bốn phía không nói lời nào, nhưng trong mắt đều viết đầy mấy chữ này. Tại sao lại khó xử ư? Nhìn đám cường giả ngập trời kia, nhìn mấy vị bán thần nọ xem, trận thế đã bày ra hết cả, vậy mà không một ai dám động thủ. Đây quả là một sự châm biếm chính đám chuột nhắt kia. Đánh hay không đánh? Bảy vị bán thần nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Kiếm Thánh và Bá Đao đã đủ khó giải quyết rồi, giờ lại tới thêm một người còn yêu nghiệt hơn. Nếu thật sự khai chiến, bọn họ chưa chắc đã hạ được ba kẻ đáng gờm này. Bán thần không dám động, đám tiên vương ngập trời lại càng không dám. Bọn họ đang chờ chỉ thị của bán thần, nói một câu đi chứ. Những người cũng đang chờ đợi, còn có cả đám người xem, ai nấy đều mang một tia hy vọng, đánh một trận hội đồng đi, khó có được một đại cảnh như thế này. Nếu không là một trận thì thật có lỗi với cái thế trận hôm nay. Sự tĩnh lặng vạn phần bị phá vỡ bởi một tiếng gào thét, chính là lão tổ của Xích Thiên Tiên Tông. Cuối cùng lão cũng đã bò lên từ dưới biển, với bộ mặt dữ tợn, lão lao đến tấn công Vô Ưu Tiên Tử. Từ khi tu đạo tới nay, lão chưa từng mất mặt như thế này bao giờ. Lão tử đường đường là một bán thần, vậy mà ngươi nói dẫm là dẫm, chuyện này không xong đâu. Thấy Xích Thiên lão tổ tấn công, bảy vị bán thần còn lại cũng động thủ. Thấy bán thần ra tay, đám tiên vương ngập trời cũng đều tế ra bản mệnh pháp khí. Vẫn là câu nói đó, phe họ đông người, cứ liều mạng mà vây đánh là được. Bên này, Bá Đao thu Cuồng Anh Kiệt lại, Kiếm Thánh thu Triệu Vân, Vô Ưu Tiên Tử thu Lăng Tuyệt, tất cả đều trong cùng một khoảnh khắc, bộc phát chiến lực đỉnh phong, thế lực hùng vĩ va chạm khiến không gian sụp đổ. Người đáng chết! Xích Thiên Lão Tổ xông đến đầu tiên, đại ấn ngập trời từ trên không trung ập xuống. Vô Ưu Tiên Tử nhìn cũng không thèm nhìn, một ngón tay đã đâm thủng đại ấn, kéo theo cả Xích Thiên Lão Tổ cũng bị đánh bay ra ngoài, trên vai còn có thêm một lỗ máu, sát ý xâm nhập vào cơ thể. Chấn áp! La Sát Lão Tổ và Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng lúc xông tới, dùng pháp khí áp chế. Bá Đao không nói nhiều lời, xách vũ khí liền xông lên, một đao quét ngang pháp khí của bán thần. Kiếm Thánh cũng không hề nhàn rỗi, một kiếm vạch ra một dải ngân hà, vừa đúng lúc ba vị bán thần xông tới, đều bị chém bay ra ngoài. Ba vị bán thần còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, chân trước vừa đặt chân đến vùng trời đất này, giây sau đã bay lộn ra ngoài, thê thảm nhất chính là Kim Luân Lão Tổ, suýt nữa bị Bá Đao chém thành hai nửa. Cùng lên, liên thủ chu diệt. Đám tiên vương ngập trời đều xông tới, ra tay đều là đại thuật sát sinh. Ba người Kiếm Thánh sắc mặt bình tĩnh, đều như tiên quang phóng thẳng lên trời. Theo sau đó là vô số bí bảo ngập trời, có tiên vương khí, cũng có bán thần binh, cái nào cái nấy đều lấp lánh ánh sáng, như từng ngôi sao chói lọi, điểm xuyết trên khoảng không hư vô mênh mông. Ầm, bùm. Một trận đại chiến kinh thiên động địa lập tức mở màn. Ba đại hung nhân giao chiến với cường giả bốn phương, đánh cho trời long đất lở. Nhìn từ xa, đó là một vùng trời đất bị xé toạc bởi sấm sét, trưởng ấn, quyền ảnh, đao quang, kiếm mang ngập trời, đánh cho càn khôn hỗn loạn, ánh sáng hủy diệt nhuốm đầy màu máu tanh. Lui! Các bậc lão bối đều phất tay áo, cuốn hậu bối nhà mình lui lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn chiến quá mức kinh hoàng, dư chấn như những vầng sáng, từng đợt lan ra. Đánh cho thần minh hải dậy sóng vạn trượng, nơi nào đi qua, không gian đều sụp đổ thành từng mảng, ngay cả tiên vương cũng không chịu nổi. Chuyến này không đi uổng công. Tận tụy nhất phải kể đến các vị sử quan, vẫn là mỗi người một cuốn sổ nhỏ. Nhìn họ hạ bút rồng bay phượng múa, liền biết đại chiến thảm liệt đến mức nào. Mỗi một nét bút họ vung ra, đều chứng minh có một người đổ máu bỏ mạng. Mỗi một nét bút đó, đều là mạng của một vị tiên vương. Có người ghi chép, tất nhiên cũng có người khác ghi lại hình ảnh. Bất kể già trẻ, về cơ bản đều cầm trong tay ký ức tinh thạch. Đại chiến kinh thiên động địa không thường thấy, huống chi là một trận thế lớn như thế này. Nói đến người xem rõ nhất, vẫn là đám người Triệu Vân, thân ở trong tử phủ. Họ đều là những khán giả trung thành, xem mà tim đập thình thịch. Mỗi một lần ba đại hung nhân ra tay, tất sẽ có người máu tươi nở rộ. Không áp chế nổi rồi. Thần Minh đảo chủ đứng trên đỉnh núi, nhìn mà không khỏi thở dài. Cường giả hôm nay tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi mấy kẻ đáng gờm quá hung hãn. Như Bá Đao, như Kiếm Thánh, như Vô Ưu Tiên Tử, tùy tiện lôi ra một người cũng đều là những kẻ từng đồ sát bán thần, cho dù bị vây công, uy thế vẫn ngút trời. Nhìn tám vị bán thần kia xem, đã bị nện cho toàn thân đầy máu. Chết tiệt! Tám vị bán thần nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng. Sớm biết là cục diện này, đã mang theo thần khí tới đây rồi, kế hoạch không theo kịp biến hóa, quỷ mới biết ba kẻ đáng gờm này lại tụ tập một chỗ, phen này hay rồi, nhiều người như vậy mà liên thủ. Không những không hạ được ba người đối phương, mà còn bị giết đến tổn thất nặng nề. Cho mượn thần khí dùng một chút. Xích Thiên lão tổ có lẽ đã bị đánh cho tức điên lên, liếc mắt nhìn về phía Thần Minh đảo. Lời này, Thần Minh đảo chủ nghe thấy, nhưng lại không thèm để ý đến Xích Thiên lão tổ. Pháp khí của Thần Minh, không thể tùy tiện cho mượn, dám cho mượn thần khí, e rằng ba kẻ đáng gờm kia sẽ lật tung cả Thần Minh đảo lên mất. Cho nên, vẫn là xem kịch thì hơn, xem kịch mới an toàn. Còn về trận hỗn chiến này ư? Thần Minh đảo của lão giữ thái độ trung lập. Sắc mặt Xích Thiên lão tổ càng thêm dữ tợn, tên khốn này không nể mặt lão. Thần thái của bảy vị bán thần còn lại cũng gần như vậy, ba người này quá mạnh, cần phải có thần khí, khổ nỗi bọn họ lại không mang theo, mà Thần Minh đảo lại không cho mượn, trận này càng đánh càng thảm liệt là đúng rồi. Người xem đều nói như vậy. Còn có kẻ chế tài của tiên giới đang quan chiến, cũng nói câu này. Suốt ngày có người đánh nhau, chọn đối thủ cũng là một kỹ năng, rõ ràng biết đánh không lại, còn cứ mặt dày mày dạn muốn đánh với người ta. Ngươi không ăn đòn thì ai ăn đòn, đừng nói là không có thần khí, dù có mời đến cũng chẳng ăn thua. Thu tầm mắt từ Thần Minh Hải, kẻ chế tài nhìn về một hướng khác. Đó là một tửu lầu, có một người đang lảo đảo bước ra, chính là Thời Minh, đang đứng trước tửu lầu vươn vai. Bị giam cầm bao nhiêu năm, cuối cùng thời hạn cũng đã đến. Vẫn là bên ngoài mát mẻ hơn. Thời Minh vẻ mặt đầy khoan khoái. Có lẽ biết kẻ chế tài đang nhìn mình, hắn cũng liếc mắt nhìn về phía Niết Bàn tinh vực. Chính là lão già đó, đã giam cầm hắn mấy trăm năm, khiến hắn rất không vui. Dám hủy hoại căn cơ của tiên giới lần nữa, không ngại nhốt ngươi thêm mấy trăm năm đâu. Kẻ chế tài thong thả nói. Đừng để đến lúc ta phong thần, Thời Minh thầm mắng một tiếng. Thần Minh Hải vốn yên bình tĩnh lặng, đêm nay lại vang tiếng nổ kinh thiên. Trận đại chiến kinh thế đã biến vùng biển này thành một nơi hỗn loạn. Không biết bao nhiêu người tham chiến, chỉ biết khi ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là một màu máu. Người xem trận chiến cứ lùi lại mãi, càng lùi càng kinh hãi. Ai có thể ngờ, chỉ ba tên hậu bối lại gây ra trận đại loạn thế này, ngay cả bán thần cũng xuất hiện tới 8 vị, đủ thấy trận chiến này có quy mô lớn đến mức nào, cho ta mượn thần khí. Câu nói như vậy không chỉ một lần vang lên bên tai đảo chủ Thần Minh đảo. Vẫn là 8 vị bán thần, e là đã thật sự bị đánh cho sốt ruột rồi, cần gấp một món thần khí để xoay chuyển càn khôn. Ngay cả bán thần còn như vậy, huống hồ là các tiên vương đầy trời. Người tìm đến Thần Minh đảo để mượn cực đạo thần binh có thể vơ thành một nắm lớn, không còn cách nào khác, ba tên hung thần này quá sức hung hãn. Đảo chủ Thần Minh đảo coi như không nghe thấy, vẫn chắp tay sau lưng, làm một khán giả trung thành. Bên nào cũng không dễ chọc, bên nào cũng không thể đắc tội, giữ trung lập là an toàn nhất. Phụt, phụt, không có thần khí chấn áp, cả bầu trời là những đóa hoa máu nở rộ ngạo nghễ. Tình cảnh này, dẫu là những bậc lão bối từng trải qua sóng to gió lớn cũng không khỏi tim đập chân run. Nhiều cường giả như vậy mà không hạ được ba tiên vương. Bốn phía vang lên không ít tiếng chép miệng. Tiên vương cũng có mạnh có yếu. Các bậc lão bối đều trầm giọng nói. Cũng hiếm có người phản bác lại câu này. Bất kể là Bá Đao, Kiếm Thánh hay Vô Ưu Tiên Tử, họ đều là những kẻ từng diệt cả bán thần. Muốn bắt được họ, phải cần đến thần binh ra tay, tệ nhất cũng phải là bán thần cầm theo thần binh đến. Thật không may, đêm nay không có thần binh, cũng chẳng có cực đạo thần khí. Cường giả thì không ít, nhưng đối với ba tên hung thần kia, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Nếu thật sự liều mạng tử chiến, ít nhất 8 phần trở lên sẽ phải bỏ mạng tại vùng biển này. Đại La Tiên Tông khí số vẫn chưa tận. Tàng Thiên Lão Đạo thong thả nói. Lời này rất hợp ý mọi người. Với mối quan hệ của Triệu Vân, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt, nếu Tiên Tông gặp nạn, nếu Vĩnh Hằng Thể gặp nạn, liệu họ có khoanh tay đứng nhìn không? Hai người bọn họ có lẽ không đáng nhắc đến. Nhưng sư tôn của họ thì người nào người nấy đều là kẻ hung tàn, một khi tham chiến, đủ sức xoay chuyển càn khôn. Ví dụ như vậy, trong lịch sử không hề hiếm gặp. Mỗi khi tiên tông gặp nạn, ắt có kẻ hung tàn tuyệt thế đến viện trợ, ví như thánh quân năm xưa, hay thế lực thần bí cách đây không lâu. 8 đại thánh địa đã đánh vào Bắc Hoang, nhưng lại phải rút quân giữa chừng. Người sáng suốt đều biết, có kẻ đã kìm chân bọn họ trong tối. Nếu không, Bắc Hoang ắt đã nổi lửa chiến tranh, tiên tông ắt đã gặp đại nạn. Tóm lại, phàm là truyền thừa của thần minh, dù có suy tàn đến đâu cũng không phải thánh địa bình thường có thể so sánh được. Ai mà biết họ đã cất giấu bao nhiêu át chủ bài, lại có duyên nợ với bao nhiêu thế lực. Muốn nhổ cỏ tận gốc bọn họ, khó như lên trời. Lẽ nào lão phu đã tính sai? Con đường phía trước của tiên tông là một vùng tăm tối cơ mà. Những lão bối tinh thông thuật thôi diễn đều đang lẩm bẩm. Ngay cả đạo tiên và đạo quân ở tận đông hoang xa xôi cũng nói như vậy, bọn họ đã từng thôi diễn vô số lần, kết quả đều giống nhau. Ánh máu chói mắt lại một lần nữa chiếu rọi hư không. Là La Sát lão tổ, trúng một kiếm của kiếm thánh, bị chém mất nửa thân thể. Gần như cùng lúc, Hoàng Tuyền lão tổ cũng dính một đòn của Bá Đao, suýt nữa bị bổ làm đôi như quả dưa hấu. Thê thảm nhất vẫn là Cửu U lão tổ, bị Vô Ưu tiên tử một chưởng đánh bay lên 9 tầng mây, còn chưa kịp rơi xuống, nhục thân đã nổ tung thành một vũng máu, chỉ còn lại một nguyên thần hư ảo, cuốn theo bản mệnh pháp khí, trốn khỏi bầu trời đó. Lão vừa bỏ chạy, mấy vị bán thần còn lại cũng nảy sinh ý định rút lui. Bán thần đã nhụt chí thì cả chiến cục cũng sụp đổ theo. Kẻ chống đỡ mặt trận còn không dám tiến lên nghênh chiến, huống chi là tiên vương. Thế là, các cường giả đầy trời đều bất giác lùi lại. Trong số đó, không ít người tay cầm kiếm cũng không kìm được mà run rẩy, ánh mắt nhìn ba người kia cũng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ quá đáng sợ. Trận đại chiến hỗn loạn bỗng chốc ngừng lại. Nhưng tiếng gầm rú vẫn chưa tan biến, chỉ vì sát ý quá mạnh, chỉ vì uy áp quá kinh khủng, khiến cho đất trời rung chuyển không ngừng. Sấm chớp rền vang, mặt biển nhuốm máu cũng cuộn trào sóng dữ. Thế là xong rồi à? Những khán giả xem chưa đã thèm đều nhớn mày. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Những kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn chưa bao giờ thiếu người để châm chọc. Nhìn lại bầu trời nơi đó, đã là một khung cảnh khác. Hư không u ám, lác đác những bóng người đứng lơ lửng. Mỗi người đều tỏa ra thiên quang, tựa như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời. Trong số đó, chói lọi nhất chính là ba vị hung thần kia. Họ dường như không phải là những vì sao, mà là ba vầng thái dương. Ánh sáng rực rỡ không chỉ át đi ánh sao mà còn chiếu rọi cả đất trời u tối. Khán giả chỉ dám nhìn từ xa, không ai dám bước vào. Nhỡ đâu hai bên chỉ đang nghỉ giữa hiệp thì sao? Nói không chừng một lời không hợp lại mở chế độ hỗn chiến. Người thường đánh nhau thì không sao, nhưng trận đại chiến kinh thế như thế này, tốt nhất vẫn nên đứng càng xa càng tốt, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Còn đánh nữa không? Bá Đao nhàn nhạt cất lời, giọng nói như sấm rền. 8 vị bán thần tuy nghiến răng nghiến lợi, nhưng không một ai dám lên tiếng. Bọn họ đã nhụt chí, cũng đã bị đánh cho sợ rồi. Nếu đánh tiếp, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích trọng điểm. Bán thần không dám lên tiếng, các tiên vương đầy trời cũng không dám hó hé. Đây cũng là một hình ảnh vô cùng châm biếm. Ít nhất trong mắt những người xem trận bốn phía, hình ảnh này rất mỉa mai. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm 8 vị bán thần. Đội hình áp đảo tuyệt đối, vậy mà trong tình cảnh này lại không ai dám đánh. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đối thủ mà họ gặp phải đều không phải nhân vật tầm thường. Sự uy hiếp về mặt tâm cảnh đã là một đòn chí mạng. Thấy không ai đáp lời, ba người đồng loạt xoay người, đạp trời mà đi. So với đối thủ, thần thái của họ từ đầu đến cuối đều bình lặng như nước. Chính thần thái này đã thể hiện rõ một câu, muốn đánh thì cứ tới. Nhìn các cường giả đầy trời, ai nấy đều ăn ý nhường ra một con đường. Không chỉ nhường đường mà còn đưa mắt tiễn ba người dần đi xa. Không ai dám cản, cũng không ai dám đuổi theo. Mãi cho đến khi bóng lưng ba người biến mất nơi chân trời, các cường giả mới thở phào một hơi. Trận đại chiến này đã khiến họ ám ảnh, ai cũng có cảm giác như vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Thật là một sự xấu hổ lớn. Lão đạo dầu tóc bạc phơ chắp tay, nói một câu đầy thâm ý. Những khán giả có mặt cũng có chung tâm trạng này. Các thánh địa oai phong thật, vì ba tiểu bối mà hùng hổ kéo đến, còn bày ra trận thế cực kỳ hoành tráng. Đến nơi, lại bị ba người đánh cho không dám hó hé tiếng nào. Không những không bắt được Triệu Vân và đồng bọn mà còn thương vong thảm trọng, không xấu hổ sao được. Nói đến thương vong, các sử quan là nhớ rõ nhất. Nhìn những cuốn sổ nhỏ kia, không biết đã viết bao nhiêu trang, mỗi trang đều ghi đầy tên người, mỗi một cái tên đều là một vị tiên vương thật sự. Chuyện này chưa xong đâu, tiếng gào thét phẫn nộ của 8 vị bán thần vang vọng khắp thần minh hải. Nhưng tiếng gầm gừ của họ, trong mắt thế nhân, chỉ là một trò cười. Người ta đã đi rồi còn gào cái gì nữa? Nếu giỏi như vậy, sao lúc nãy đến cái giấm cũng không dám thả? Nói cho vui thì nói vậy, nhưng chuyện này đúng là chưa xong. Với bản tính của các thánh địa, có thể bỏ qua mới là lạ. Cứ chờ đấy cho ta. Lúc rời đi, các cường giả đều ngoái lại nhìn thần minh đảo, ánh mắt đỏ ngầu. Trận chiến này, nếu đảo chủ thần minh đảo chịu cho mượn thần khí, bọn họ đâu đến nỗi phải đánh chật vật như vậy. Đảo chủ thần minh đảo không nói gì, tuy có lo lắng nhưng cũng không thiếu tự tin. Thần minh đảo đứng sừng sững ở tiên giới bao nhiêu năm nay, đâu phải dễ bắt nạt. Đại chiến kết thúc, những khán giả xem chưa đã thèm lần lượt rời đi. Có người bay lên trời, có người lùi vào thần minh đảo. Không còn ai gây rối nữa, có thể đến cổ tích để lắng nghe đạo âm rồi. Nói chung chuyến đi này không uổng công. Dường như kể từ ngày nhận phúc lợi đến nay, vùng biển này, bao gồm cả hòn đảo này, chưa lúc nào được yên tĩnh, những màn kịch đặc sắc cứ nối tiếp nhau. Có náo nhiệt là tốt, có náo nhiệt là có buôn bán. Các thương nhân đều nghĩ như vậy, dựa vào đó để làm giàu. Bóng người tan đi, thần minh hải rộng lớn tức thì trở nên trống trải, nhưng sự yên bình của nó lại nhuốm đầy máu tươi. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng đó là một biển máu. Dưới ánh sao, ba người kiếm thánh lần lượt đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Ba người nhìn nhau từ xa, trong ánh mắt mỗi người đều ẩn chứa một tia kiêng dè. Sau này gặp lại. Bá Đao để lại một câu rồi quay người biến mất. Nhân lúc trời còn sớm, phải tìm nơi để cùng đồ đệ bàn về lý tưởng. Vô Ưu nhìn lần cuối, cũng phất tay áo rời đi. Trước khi đi, nàng còn để lại cho Triệu công tử một vật. Đó là một chiếc bình ngọc tịnh, bên trong chứa một giọt máu, là bản nguyên huyết của Vĩnh Hằng Linh Thể. Năm xưa khi đến Thần Minh Đảo, nàng đã nhận được từ đồ đệ của đảo chủ là Lý Văn Kiệt. Coi như là một cơ duyên tặng cho Triệu Vân, nàng và Vĩnh Hằng nhất mạch có duyên nợ, truyền thừa của Vĩnh Hằng Thể, sao có thể không chiếu cố. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Triệu công tử cuối cùng cũng được thả ra. Tạ thì không cần, trả lời ta một câu hỏi là được. Kiếm Thánh cười nói. Biết gì nói nấy. Ngươi và Nguyệt Thần có quan hệ gì? Kiếm Thánh nói câu này, mắt không hề chớp. Cùng lúc đó, trong tâm trí hắn, Ma Vương cũng không chớp mắt. Trước đó, khi Triệu Vân trải qua thái hư kiếp, bọn họ đều nhìn rất rõ, trong tiên vực thiên kiếp đó có hư ảnh của Nguyệt Thần. Thiên phạt không tầm thường, hư ảnh không tầm thường, đủ để chứng minh quan hệ giữa Triệu Vân và Nguyệt Thần không hề đơn giản. Ta là đồ đệ của Nguyệt Thần. Triệu Vân không hề giấu giếm, đây cũng là lần đầu tiên hắn thừa nhận quan hệ giữa mình và Nguyệt Thần trước mặt người ngoài, bởi vì vị tiền bối kiếm đạo đã nhiều lần cứu mạng hắn này, hoàn toàn xứng đáng để tin tưởng. Thảo nào? Nụ cười của Kiếm Thánh có thêm một phần thân thiết. Thảo nào? Lời lẩm bẩm của Ma Vương thì lại bớt đi một phần lệ khí. Sau này nếu rảnh rỗi, có thể đến chú Kiếm Thành tìm ta. Kiếm Thánh cười vỗ vai Triệu Vân, rồi quay người rời đi, để lại cho Triệu Vân chỉ còn là một bóng lưng tang thương đẫm máu. Chú Kiếm Thành. Triệu Vân âm thầm ghi nhớ trong lòng, tiện tay mở ra một cánh vực môn. Hắn không quay về Đại La Tiên Tông, mà hướng đến Phổ Thiên Tinh Thần. Nếu vận may tốt, nói không chừng có thể tìm được Vĩnh Hằng Đạo Thể kia. Hắn vừa đi chưa được bao lâu, thì một bóng hình xinh đẹp đã đáp xuống nơi này. Đó là Diệu Ngữ, vượt đường xa gió bụi đến Thần Minh Đảo để tìm tướng công của mình. Tiếc là nàng đã bỏ lỡ. Bỏ lỡ Vĩnh Hằng Thể, nhưng nàng lại không bỏ lỡ Vĩnh Hằng Đạo Thể. Thật trùng hợp, Vĩnh Hằng Đạo Thể cũng đáp xuống nơi này. Chỉ có điều, hắn khoác một chiếc áo choàng đen, cả người che kín mít, không muốn để thế nhân nhìn thấy dung mạo thật của mình. Không còn cách nào khác, ai bảo khuôn mặt này của hắn quá nổi tiếng cơ chứ. Trên hai đỉnh núi, hai người nhìn nhau từ xa. Diệu Ngữ liếc nhìn một cái rồi bước vào vực môn, nóng lòng đến Thần Minh Đảo. Ngược lại, Vĩnh Hằng Đạo Thể lại khẽ nhíu mày. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đã gặp nữ tử kia ở đâu đó. Cảm giác này mấy ngày nay ngày càng thường xuyên, dường như nhìn ai cũng thấy quen mặt. Hắn không nghĩ nhiều, cũng mở ra một tòa vực môn. Cùng một điểm đến, hắn cũng đi tìm cùng một người. Bên trong vực môn thông đạo, Triệu Vân đang ngồi khoanh chân. Tịnh Ngọc Bình mà Vô Ưu tiên tử để lại đã được hắn lấy ra. Qua chiếc bình, có thể thấy một luồng máu tươi bên trong, vàng óng ánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bản nguyên huyết của Vĩnh Hằng Linh Thể. Dù bị phong ấn trong bình, cũng không thể đè nén được sự dao động từ bản nguyên của hắn, giống như một Vĩnh Hằng Thể được lắp ghép còn đang thiếu linh kiện. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Triệu Vân phá vỡ phong ấn, dung nhập linh huyết vào cơ thể. Linh huyết vừa vào cơ thể liền bị bản nguyên cuốn đi, cưỡng ép dung hợp. Còn về cảm giác thì tự nhiên là ấm áp vô cùng. Đây là một cơ duyên, bản nguyên của hắn lại được tinh luyện thêm không ít. Mấy ngày sau đó, hắn đều trải qua trong trạng thái trầm tư. Hắn ngộ đạo trong trầm tư, cũng lắng động tâm cảnh trong trầm tư, đã ổn định được tu vi thái hư, tiện thể củng cố vững chắc căn cơ của bản thân. Đây mà là đồ đệ của Nguyệt Thần ư? Tiếng thì thầm của Hỗn Thiên Ma Vương chỉ có một mình lão nghe thấy. Lão đã nhìn suốt cả một chặng đường, đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới như đang nghiên cứu đồ cổ. Có lẽ cái nhìn của lão đã vượt qua một giới hạn nào đó, đến nỗi Triệu Vân đang trầm tư cũng phải mở mắt không chỉ một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, hay nói đúng hơn, có kẻ đang nhìn trộm hắn. Thế này mà cũng bị người ta theo dõi sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, thầm niệm thiên cơ thuật, dùng sức mạnh thiên cơ để che giấu bản thân. Đừng nói nữa, đúng là có tác dụng thật. À mà cũng không hẳn là có tác dụng, ấy là vì Ma Vương đã thu lại ánh mắt dò xét, lúc này đang khoanh chân ngồi đó lẩm bẩm một mình. Vực môn thông đạo thì yên tĩnh, nhưng thế giới bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Trận chiến ở Thần Minh Hải đã lan truyền khắp bốn phương, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều trở nên xôn xao, các thế lực như Bát Đại Thánh Địa lại bắt đầu không an phận. Còn có đám người của La Sát Cung cũng đang tức giận sôi sục, ra vẻ muốn liên thủ tấn công vào Bắc Hoang. Thằng nhóc con nhà ngươi, chạy đi đâu mất rồi? Trong đêm, Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn đi trên hư không, chửi bới không ngớt, vừa chửi vừa nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm ai đó. Tìm ai ư? Tìm Đại La Thánh Tử. Hai tên vệ sĩ này tâm trạng vô cùng phiền muộn. Kể từ sau biến động không gian khiến họ phải tách khỏi Triệu Vân, hai người đã chạy loạn khắp Hồng Hoang, đến Hư Vọng Cổ Thành thì được báo là đã đi rồi, đến đạo gia thì được báo gã đó đã đến thần minh đảo thì lại đến hụt, ngàn lời vạn chữ, giờ trong đầu họ chỉ còn ý nghĩ muốn chửi thề. Át xì, lúc Triệu Vân ra khỏi vực môn lần nữa, hắn đã ở rìa biên giới giữa tinh không và hồng hoang đại lục. Hắn liếc nhìn tinh không đồ, lại một lần nữa tế ra vực môn. Hắn trước chân vừa đi, thời minh sau chân đã đặt lên. Gã còn chuyên tâm hơn cả Triệu Vân, đi đâu cũng kè kè một cuốn sổ nhỏ, một tay cầm bút, vừa đi vừa viết. Nhìn vào cuốn sổ nhỏ, bên trên đã viết đầy tên người. Đây đều là kẻ thù của gã, bị giam cầm mấy trăm năm, tâm trạng của gã rất không vui, cần gấp tìm người để trút giận. Mà những cái tên trên cuốn sổ chính là mục tiêu trút giận của gã. Không phá hủy căn cơ tiên giới, không có nghĩa là gã không đi tìm người tính sổ. Kẻ chế tài nhìn thấy rõ ràng, không khỏi xoa xoa mi tâm. Hồng hoang đại lục e là lại sắp náo nhiệt rồi. Một tên chuyên gây rối vừa đi, lại đến một kẻ còn không an phận hơn. Một khi đã bị gã nhắm tới, bất kể là ai, chỉ cần còn ở tiên giới thì đừng hòng sống yên ổn. Trong thông đạo, Triệu Vân đã dựng lên một cái nồi sắt lớn. Hầm thịt là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, từ chọn nguyên liệu đến chọn gia vị đều rất cầu kỳ. Vậy mà hắn lại không chỉ một lần nhìn vào tử phủ, nhìn cây tạo hóa thần thụ đang phát triển tươi tốt. Nếu thêm vài phiến lá tạo hóa vào nồi canh thịt, hương vị hẳn sẽ tuyệt mỹ vô cùng. Xào xạc, thân cành của tạo hóa thần thụ rung lên, lại một lần nữa biểu đạt sự phản kháng. Không thể vặt nữa là chọc lóc luôn. Triệu Vân ho khan một tiếng, dẹp đi ý nghĩ này. Hắn đúng là một tên phá gia chi tử, một cái cây tốt như vậy mà lá sắp bị hắn vặt trụi. Xét thấy tạo hóa thần thụ rất tủi thân, hắn không tiếc dùng bản nguyên khí huyết tưới cho nó, ý tứ rất rõ ràng, mau mau lớn lên, lớn rồi ta lại tiếp tục vặt. Không biết là ngày thứ mấy, hắn mới đến phổ thiên tinh thần. Tinh cầu này cực kỳ rộng lớn, nhưng bản nguyên tinh thần lại vô cùng yếu ớt, là một cổ tinh của người phàm. Hắn đi qua từng tòa cổ thành, hiếm khi thấy bóng dáng tu sĩ, cho dù có, cũng là hạng có cảnh giới thấp đến đáng thương. Hẳn là ở đây rồi. Tắm mình trong ánh trăng, hắn đáp xuống một đỉnh núi. Đây là một dãy núi, nhìn ra bốn phía đều là những ngọn núi cao chót vót. Ngoài ra, chính là những phần núi đã bị phá hủy, đá vụn đầy đất, hoa cỏ cây cối cũng ngổn ngang bừa bộn. Đây là sự hỗn loạn do đại chiến gây ra, hơn nữa là đại chiến giữa các tu sĩ. Triệu Vân tĩnh tâm ngưng khí, có thể ngửi thấy được khí tức của song sát. Trước đó, song sát chính là ở đây gặp phải vĩnh hằng đạo thể. Nhưng kỳ lạ là, hắn chỉ tìm thấy huyết khí còn sót lại của song sát, chứ không bắt được một chút khí cơ nào của đạo thể. Xem xét rồi mới biết, dấu vết còn sót lại hẳn là đã bị người ta xóa đi. Có thể xóa sạch sẽ đến vậy sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, giống như một du khách, đi đi lại lại trong núi, vừa là tìm manh mối, cũng là tìm dấu vết. Mãi cho đến trước một vách đá, hắn mới lặng lẽ dừng bước. Trên vách đá này có một vết kiếm, còn nhuốm một tia kiếm ý. Cẩn thận phân biệt, không phải của song sát. Đã không phải của song sát, vậy thì chính là kiệt tác của vĩnh hằng đạo thể. Chính là ngươi. Triệu Vân thu lấy kiếm ý trên vết kiếm, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, ngón tay không ngừng bấm đốt, dùng thuật thôi diễn để truy tìm dấu vết của đạo thể. Tính toán một hồi, quả nhiên hắn nhìn thấy được một bóng lưng. Nhưng cũng chỉ là một bóng lưng, mơ hồ không rõ, khó thấy được dung mạo. Còn về việc đạo thể đã đi đâu, có còn ở trên cổ tinh này hay không, hắn không thể biết được. Cũng tại thuật thôi diễn của hắn tu luyện chưa tới nơi tới chốn, nếu để đạo quân hoặc đạo tiên thôi diễn, biết đâu chừng có thể tìm ra được phương hướng đại khái. Khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Sau đó, liền thấy một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống. Đó là một nữ tử áo trắng, chỉ có điều, tiên y đã bị nhuộm thành màu máu. Triệu Vân nhìn rất rõ, có thể thấy nữ tử áo trắng, cũng có thể thấy những kẻ đang truy sát nàng. Đó là một thanh niên tóc máu và một lão giả lưng gù, đều có tu vi tiên vương. Đặc biệt là tên thanh niên tóc máu, ít nhất cũng đã 800 tuổi, chẳng qua là đã uống đan dược giữ gìn tuổi xuân. Nhưng dù có giữ gìn thế nào, trông vẫn giống như một mụ đàn bà, cặp mắt phượng kia đặc biệt ngay ngắn. Kèm theo một tiếng nổ lớn, nữ tử áo trắng rơi xuống đất, khiến một ngọn núi cao ngất sụp đổ ầm ầm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Triệu Vân thu lại ánh mắt, lùi vào trong rừng. Hắn che giấu rất kín đáo, đến nỗi thanh niên tóc máu và lão giả lưng gù từ trên trời giáng xuống, cũng không hề hay biết. Sự chú ý của họ dường như đều đặt trên người nữ tử áo trắng. Thánh nữ của Giao Nguyệt Cung, mùi vị hẳn là không tệ. Nụ cười của hai người còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ, trong mắt còn chứa đầy ánh sáng dâm tà, xem ra đều là hạng người yêu cái đẹp. Giao Nguyệt Cung, Triệu công tử vừa lùi vào rừng lại vòng trở ra. Đã là người của Giao Nguyệt Cung, vậy thì không thể ngồi yên mặc kệ được. Hắn lén lút tiếp cận, qua ánh sao mờ ảo có thể nhìn thấy nữ tử áo trắng đang loạng choạng đứng dậy. Nàng bị thương rất nặng, mái tóc còn có nhiều sợi bạc, xem ra đã dùng cấm thuật đốt cháy tuổi thọ. Hẳn là người của Giao Nguyệt Cung. Triệu Vân khẽ nheo mắt, có thể nhìn ra công pháp mà nữ tử áo trắng tu luyện giống hệt với Giao Nguyệt. Hắn rút Long Uyên ra, sẵn sàng tung ra đòn kết liễu bất cứ lúc nào. Tiểu mỹ nhân, lại đây. Lão già gù lưng cười nham hiểm, vươn tay cách không. Giao Nguyệt Thánh Nữ loạn choạng một bước, muốn dùng kiếm phá vỡ phong ấn, nhưng tiên lực đã tiêu tán. Vết thương quá nặng. Nàng đã không thể vận nổi nửa phần chiến lực. Đêm nay, e rằng nàng phải bỏ mạng nơi này rồi. Chính vì nhận thức được điều này, ánh mắt nàng mới trở nên ảm đạm, ánh sáng trước mắt đang bị bóng tối nuốt chửng từng tấc một. Giữa cơn mê man, nàng dường như đã thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Trong khoảnh khắc sinh tử, một tia quyết tuyệt lóe lên trong mắt nàng. Nàng phải chết, nhưng tuyệt đối không thể để Giao Nguyệt Cung bị sỉ nhục. Tự sát có lẽ là cách chết giữ được thể diện nhất của nàng lúc này. Nhưng, ngay lúc nàng tuyệt vọng, một tia sáng vàng đã rạch ngang màn đêm. Chính là Triệu Công Tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ. Tiên nhãn thuấn thân không hề màu mè hoa lá, một kiếm xuất ra chính là tuyệt sát, ánh máu đỏ tươi bùng tỏa giữa không trung. Lão già gù lưng dây trước còn đang cười gần man rợ, dây sau đầu đã lìa khỏi cổ, đến cả bản mệnh nguyên thần cũng bị hủy diệt theo. Đây, nhìn thân thể không đầu đang lảo đảo của mình, hai mắt lão già gù lồi hẳn ra. Lão đường đường là một tiên vương thật sự. Vậy mà lại bị miểu sát ư? Lão bị giết bất ngờ, Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng không lường trước được. Người kinh ngạc không kém là thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Trong khu rừng khỉ ho có gáy này, không ngờ lại có người khác ẩn nấp. Kẻ nào? Thanh niên tóc đỏ hét lớn, một bước độn vào hư không. Chạy đi đâu? Triệu Vân dùng không gian hoành độ, trong nháy mắt đã đuổi tới trước mặt. Thanh niên tóc đỏ biến sắc, định bay người bỏ trốn. Chớ trêu thay, đúng lúc này hắn lại nhìn Triệu Vân thêm một cái. Chính vì cái nhìn này, một ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt Triệu Vân, dễ dàng kéo hắn vào huyễn cảnh. Tuy chỉ một giây, nhưng đủ để tuyệt sát. Đợi đến khi thanh niên tóc đỏ tỉnh táo lại, kiếm của Triệu Vân đã kề cổ, dễ dàng chém bay đầu hắn, ngay cả nguyên thần chân thân cũng bị diệt sạch. Thanh niên tóc đỏ chết vô cùng uất ức. Cho đến lúc chết, hắn vẫn chưa nhìn rõ đối phương là ai. Giao Nguyệt Thánh Nữ thì lại nhìn rất rõ, nhưng Triệu Vân mặc áo choàng đen, có một luồng sức mạnh thần bí che giấu, không thể nhìn thấu dung mạo thật sự, chỉ biết người đó ở thái hư cảnh, hơn nữa huyết mạch cũng không tầm thường. Nàng kinh hãi cũng khó mà che giấu được sự chấn động. Chỉ là một tu sĩ thái hư, cảnh mà lại có thể miểu sát liên tiếp hai tiên vương trong chớp mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vân từ trên trời hạ xuống, trong tay còn cầm hai chiếc túi chữ vật. Đã đánh nhau thì làm sao có thể không có chiến lợi phẩm. Tài sản của hai vị tiên vương đều nằm trong đó, là một món của cải không nhỏ, đặc biệt là pháp khí của tiên vương, Long Uyên kiếm cực kỳ thích. Trước đây nó gặm không nổi. Nhưng từ khi chủ nhân tiến giai lên thái hư cảnh, răng của nó càng ngày càng tốt. Nói tóm lại một câu, đi theo chủ nhân, có thịt có rượu. Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp, Giao Nguyệt Thánh Nữ chắp tay cúi người. Chỉ là tiện tay thôi. Triệu Vân vừa nói vừa bước lên một bước, đỡ lấy Giao Nguyệt Thánh Nữ đang sắp ngã quỵ. Tiểu cô nương này bị thương rất nặng, ngay cả lúc này vẫn còn hai luồng sát khí đang tàn phá trong cơ thể, gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần giờ đã trắng bệch không còn một giọt máu. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Vân vận dụng bản nguyên, truyền vào trong cơ thể nàng. Vẫn là bản nguyên bá đạo, mạnh mẽ trừ diệt sát khí, nhân tiện còn giúp Giao Nguyệt Thánh Nữ chữa lành vết thương trên cơ thể. Đây là vĩnh hằng bản nguyên. Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói. Nói xong, nàng loạng choạng ngã xuống, không chỉ bị thương nặng mà còn vô cùng mệt mỏi. Triệu Vân dùng một đám mây nâng nàng lên, tiếp tục dùng bản nguyên tẩy rửa. Sát khí và vết thương chỉ là chuyện nhỏ, căn cơ của Giao Nguyệt Thánh Nữ đã bị phá vỡ đến cực điểm. May mà đến kịp lúc. Triệu Vân thầm nghĩ, vận chuyển trường sinh quyết, hắn dùng sức mạnh tái sinh để tái tạo lại căn cơ cho Giao Nguyệt Thánh Nữ. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, hắn phải mất trọn 3 ngày mới xoay chuyển được càn khôn. Triệu Vân thở phào một hơi, đốt một đống lửa, ngồi bên đống lửa kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai vị tiên vương này lai lịch chắc hẳn không tầm thường, trong tài sản có khá nhiều thứ kỳ lạ. Nghĩ lại cũng phải, thế lực tam lưu bình thường cũng không dám truy sát thánh nữ của Giao Nguyệt Cung, cái này ngon. Đêm nay Long Uyên kiếm đặc biệt hoạt bát. Nó đã là cấp thái hư, chỉ thích pháp khí của tiên vương. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa khá là khó chịu, cũng muốn lao lên gặm một miếng. Dưới ánh sao, hắn lại đi dạo trong rừng, tiếp tục tìm kiếm tung tích của đạo thể. Vận may của hắn không tốt lắm, tìm 3 năm ngày mà vẫn không thấy manh mối gì. Đối phương hẳn là một kẻ thận trọng, đã xóa sạch mọi dấu vết và cơ duyên. Dù thôi diễn cũng không thể truy ra được nguồn gốc, người cũng giỏi thật. Đi một vòng lớn, Triệu Vân tiêu nghỉu. hắn đã thử nhiều phương pháp để thôi diễn, nhưng vẫn không tìm được người. Không biết đến khi nào, mới thấy Giao Nguyệt Thánh Nữ mở mắt. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có đống lửa đang cháy bừng bừng. Mơ màng vài giây, nàng mới từ từ đứng dậy. Việc đầu tiên là nội thị cơ thể, sát khí đã bị tiêu trừ, vết thương cũng đã lành, ngay cả căn cơ bị dạn nứt cũng đã được tái tạo lại. Tỉnh rồi à? Triệu Vân từ một phía đi tới. Ơn cứu mạng, suốt đời không quên. Giao Nguyệt Thánh Nữ lại chắp tay. Cung chủ của cô từng cứu ta, coi như là báo ơn thôi. Triệu Vân cười nói. Giao Nguyệt Thánh Nữ hơi ngạc nhiên, chưa từng nghe sư tôn nói qua. Kẻ truy sát cô là người nào? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Huyết tộc, huyết tộc. Triệu Vân nhướng mày, tiện tay cởi áo choàng đen ra. Đối với huyết tộc, hắn không hề xa lạ. Huyết ma mà hắn gặp ở phàm giới, và trong hắc động dường như là một nhánh của huyết tộc, nói chính xác hơn là truyền thừa kết hợp giữa huyết tộc và ma tộc. Huyết tộc truy sát thánh nữ của Giao Nguyệt Cung. E rằng hai thế lực này có thù oán. Triệu Vân khoanh tay, một mình lẩm bẩm. Giao Nguyệt Thánh Nữ không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ. Trước đó người này mặc áo choàng đen, nàng không nhìn thấu. Bây giờ cởi áo choàng đen ra, nàng có thể nhìn rõ dung mạo của người này. Chính vì nhìn rõ, nàng mới có dáng vẻ như bây giờ. Triệu Vân dường như nhận ra sự khác thường, tiên tử vì sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Đạo Thể? Giao Nguyệt Thánh Nữ thăm dò hỏi. Cô từng gặp Đạo Thể? Từng có duyên gặp một lần. Có biết hắn đã đi đâu không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không biết. Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ lắc đầu, vẻ mặt càng thêm kỳ quái. Trên đời này, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Một người là Vĩnh Hằng Thể, một người là Vĩnh Hằng Đạo Thể, đều là truyền thừa Vĩnh Hằng, lại có tướng mạo giống hệt nhau, là anh em song sinh? Hay là bản tôn và hóa thân? Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, tiên giới rộng lớn như vậy, tìm người đâu có dễ. Từ việc Đạo Thể xóa đi dấu vết là biết, người đó rất thận trọng, hơn nữa, không khoe khoang, không để lộ tài năng. Nếu không, tại sao không có nửa điểm tin đồn về đối phương? Nếu tên đó gây ra chút động tĩnh gì thì đã dễ tìm rồi. Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại suy nghĩ, lại nhìn Giao Nguyệt Thánh Nữ, cung chủ của cô có khỏe không? Giao Nguyệt Thánh Nữ do dự một lát, rồi mới hít sâu một hơi, đã mất tích nhiều ngày rồi. Mất tích. Ngày đó huyết tộc đến xâm phạm, sư tôn và huyết vương đã chiến đấu đến tận sâu trong tinh không. Sau khi đại chiến kết thúc, Giao Nguyệt Cung đã nhiều lần tìm kiếm, cũng không thấy tung tích của sư tôn, càng không có chút tin tức nào. Thảo nào hôm đó bà ấy đi vội như vậy. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhớ rõ tình cảnh đêm đó. Giao Nguyệt cung chủ là nhìn thấy một luồng sáng tím mới vội vàng rời đi. Xem ra, luồng sáng tím đó chính là tín hiệu cầu cứu, là huyết tộc tấn công Giao Nguyệt cung. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt thi pháp, lấy mệnh cách của bản thân làm gốc, thôi diễn Giao Nguyệt cung chủ. Bọn họ đều là thiên sát cô tinh, tự nhiên có cảm ứng, đa phần có thể tìm được chút manh mối. Giao Nguyệt thánh nữ có nhãn giới rất cao, thấy Triệu Vân thi pháp, đôi mày đẹp không khỏi nhíu lại. Nếu cảm nhận không sai, người này đang dùng thiên cơ thuật, sức mạnh che giấu cơ thể chính là thiên cơ chi lực. Triệu Vân tĩnh lặng như đá, dùng thuật thôi diễn vén từng lớp sương mù. Vẫn là do đạo hạnh của hắn chưa đủ, hoặc là lĩnh ngộ thiên cơ thuật chưa đủ sâu, nên khi thôi diễn vô cùng vất vả. Dù có mệnh cách làm gốc, cũng không tìm được ngọn nguồn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp nhuốm máu. Hắn muốn nhìn cho rõ, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Phá cho ta! Triệu Vân quát thầm trong lòng, cưỡng ép truy tìm. Vì việc này, hắn còn bị thiên cơ thuật phản phệ, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Hoàng thiên không phụ người có lòng, cuối cùng hắn cũng vén được lớp sương mù. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn rõ bóng hình của Giao Nguyệt, tuy không biết cụ thể ở đâu, nhưng đã tìm ra được một phương hướng lớn. Phía đông, Triệu Vân đột ngột mở mắt, sau đó tế ra vực môn. Giao Nguyệt thánh nữ vội vàng theo sau, trong mắt tràn đầy hy vọng. Người này đa phần đã thôi diễn ra manh mối. Biết đâu thật sự có thể tìm được sư tôn của nàng. Triệu Vân không ngừng ho ra máu, bị thiên cơ phản phệ khiến hắn rất khó chịu. Giao Nguyệt Thánh Nữ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Triệu Vân, truyền vào một luồng tiên lực mát lạnh. Chính luồng tiên lực này đã khiến Triệu công tử tinh thần chấn động, sự phản phệ cũng theo đó mà giảm bớt. Sức mạnh thật kỳ lạ, Triệu Vân thầm nghĩ, lại có thể làm suy yếu thiên cơ phản phệ. Ngươi là người của đạo gia? Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Vân. Ngày thường cô không hay ra ngoài à? Triệu Vân cười cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã tự phong nhiều năm, gần đây mới tỉnh lại. Giao Nguyệt Thánh Nữ không giấu giếm. Thảo nào cô không nhận ra ta. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý. Lời này khiến Giao Nguyệt Thánh Nữ có chút ngỡ ngàng, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm vài lần. Là do mình tự phong quá lâu rồi sao? Người này rất nổi tiếng. Không chỉ nổi mà sắp cháy rồi. Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ nói như vậy. Ta là Đại La Thánh Tử. Triệu Vân không úp mở nữa, Giao Nguyệt Thánh Nữ càng thêm kinh ngạc, hoặc nói là bất ngờ. Thánh tử của Đại La Tiên Tông lại thông thạo thiên cơ thuật của đạo gia. E rằng nàng thật sự đã bế quan quá lâu rồi. Đạo gia bây giờ đã thoáng đến vậy sao? Bí thuật bất truyền cũng truyền cho người ngoài. Bên này, Triệu Vân lại nhắm mắt lại, tiếp tục thôi diễn. Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng thu lại tâm thần, tiếp tục truyền vào sức mạnh thần kỳ, giúp Triệu Vân làm suy yếu thiên cơ phản phệ. Hai người phối hợp ăn ý, ít nhất Triệu công tử không còn khó chịu như trước nữa. Phương hướng không sai. Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm. Hắn rất khó hiểu, dựa vào mệnh cách có thể truy tìm Giao Nguyệt cung chủ, nhưng dựa vào huyết mạch lại không thể truy tìm Vĩnh Hằng đạo thể. Tên đó quả thực rất thận trọng, lúc nào cũng xóa dấu vết. Hơn nữa, chắc chắn có trình độ không cạn trong lĩnh vực thôi diễn, đến nỗi thuật bói toán của hắn không thể đột phá được lớp che giấu. Đợi tìm được sư tôn, ta sẽ tặng đạo hữu một món tạo hóa. Giao Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên nói. Tạo hóa gì? Triệu Vân thuận miệng hỏi. Một bước bước ra khỏi vực môn, cảm nhận một phen rồi lại lập tức mở vực môn, vẫn hướng về phía tinh không phía đông mà dịch chuyển. Nếu đến một phạm vi nhất định, nếu khoảng cách đủ gần, hai thiên sát cô tinh sẽ có cảm ứng. Vĩnh Hằng bản nguyên. Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ cười, theo sau bước vào vực môn. Vậy xin cảm tạ tiên tử trước. Mắt Triệu Vân sáng lên, có linh kiện là có cơ duyên. Tinh không bao la, sâu thẳm vô ngần. Triệu Vân và Giao Nguyệt Thánh Nữ vừa đi vừa dừng. Cứ cách một khoảng thời gian, hai người lại ra khỏi vực môn xem xét. Tiếc là đến giờ vẫn chưa tìm được người, người chưa tìm thấy, ngược lại còn khiến Triệu Vân bị thương không nhẹ. Cưỡng ép suy diễn, phản vệ lần sau còn bá liệt hơn lần trước. May mà có sức mạnh thần kỳ của Giao Nguyệt Thánh Nữ, nếu không, Triệu Vân có lẽ đã ngã gục. Đau cũng có cái lợi của đau. Suy diễn nhiều lần, mỗi lần đều là một cách rèn luyện thiên cơ thuật. Quen tay hay việc mà. Kiểu rèn luyện này sẽ mở rộng con đường suy diễn đến cực hạn. Căn cơ của hắn thật là hùng hậu. Đây là lời Giao Nguyệt Thánh Nữ tự nhủ, nàng đã nhìn trộm nhiều lần. Huyết thống Vĩnh Hằng trong truyền thuyết quả nhiên không phải tầm thường, nếu người này thực sự trưởng thành, tuyệt đối có thể vượt xa Trường Sinh Tiên, nếu thời gian cho phép, chắc chắn cũng có thể khôi phục lại huy hoàng năm xưa của Tiên Tông. Gần rồi. Triệu Vân nhắm mắt, toàn thân lấp lánh tiên quang. Đó là sức mạnh của thiên cơ, hiển hiện ra bên ngoài dưới hình thái ánh sáng. Giao Nguyệt Thánh Nữ được mở rộng tầm mắt, tự nhận không thể nhìn thấu, Giao Nguyệt cung của nàng cũng có bí pháp loại suy diễn, nhưng so với thiên cơ thuật của đạo gia thì còn kém xa, chỉ trách lĩnh vực sở trường khác nhau. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày, Triệu Vân không ngừng rỉ máu nơi khóe miệng, Giao Nguyệt Thánh Nữ bên cạnh cũng có sắc mặt trắng bệch, sức mạnh mà nàng duy trì rất thần kỳ, nhưng cũng không chịu nổi việc rót vào liên tục, thời gian dài, sức mạnh thần kỳ cũng có phản phệ. Nhưng cả hai đều đang cắn răng gắng gượng. Để tìm được người càng sớm càng tốt, chịu đau một chút là rất cần thiết. Đến ngày thứ 5, hai người mới bước ra khỏi vực môn. Đây là một tinh vực mới, khí tức mênh mông cuộn trào. Lần này, Triệu Vân không mở vực môn, mà nhắm mắt tĩnh tâm cảm ứng, chính là tinh không này rồi. Hắn có thể cảm ứng được thiên sát cô tinh một cách mơ hồ. Bên này, Triệu Vân mở mắt, đi trước một bước vượt qua tinh không. Giao Nguyệt Thánh Nữ theo sát phía sau, trong mắt ánh lên nhiều hy vọng. Có cảm ứng tức là đã có phương hướng và vị trí, nếu khoảng cách đủ gần, Triệu Vân còn có thể khóa chặt một cách chính xác, đây chính là thiên sát cô tinh, còn hữu dụng hơn cả bùa truy tung. Triệu Vân như một luồng kinh mang, nhanh như tia chớp, Giao Nguyệt Thánh Nữ như hình với bóng, vừa đi vừa quan sát. Trong tinh không có nhiều bóng người, không thiếu những kẻ giết người cướp của. Hai người vận khí không tốt, vừa băng qua một dòng tinh hà thì gặp phải một đám không nói võ đức. Khoan đã, đường này do ta mở, cây này. Cút. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, một tiếng lôi thần nộ bá khí ngút trời, nguyên thần của hắn không phải tầm thường, một tiếng gầm này của hắn, sức sát thương tự nhiên cũng hung hãn, khiến cho đám thổ phỉ tinh không vừa mới xông lên, còn chưa kịp hô xong khẩu hiệu đã ngã rạp xuống một mảng. Cũng từ dòng tinh hà này, Triệu Vân đã đổi hướng. Hai người vẫn như những luồng tiên quang, men theo tinh hà truy đuổi, phía sau, đám cướp kia thật sự xấu hổ, thường đi bờ sông sao không ướt giày, hôm nay đã đụng phải tấm sắt rồi. Còn chưa nhìn rõ mặt mũi người ta ra sao đã bị một tiếng gầm hạ gục cả đám. Chính là nơi đó. Triệu Vân chỉ về một hướng xa. Nơi tầm mắt có thể thấy, đã xuất hiện một cổ tinh khổng lồ. Ngôi sao này, trên tinh không đồ có ghi chú, gọi là Ngân Luân cổ tinh. Chỉ vì vành ngoài của cổ tinh có một quầng sáng màu bạc bao quanh, thoạt nhìn giống như bánh xe, cái tên Ngân Luân cũng từ đó mà ra. Ngươi từng đến đây chưa? Triệu Vân nghiêng đầu hỏi. Từng đến rồi. Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ gật đầu, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Ngân Luân cổ tinh không phải là một tinh thần bình thường, bên trong có rất nhiều truyền thừa của các đại phái. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào Ngân Luân Tinh. Triệu Vân không dừng lại, đi thẳng đến một vùng biển. Đến đây, cảm ứng của hắn đối với thiên sát đã mạnh đến cực điểm. Chắc chắn là ở vùng biển này sao? Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ nhíu mày. Chắc chắn, giọng điệu của Triệu Công Tử không chút nghi ngờ. Đây là địa bàn của Ngân Luân Lão Tổ. Giao Nguyệt Thánh Nữ lại nói. Giao Nguyệt Cung Chủ ở đây, chắc không phải để uống trà tán gẫu. Triệu Vân trầm ngâm. Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng có suy đoán tương tự, sư tôn của nàng tám phần là bị nhốt ở nơi này. Nếu thật sự là vậy, thì bọn họ phải đối đầu với Ngân Luân Lão Tổ. Hắn có tu vi gì? Triệu Vân hỏi. Đỉnh Phong Tiên Vương. Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói. Sau đó, nàng mới nói nốt nửa câu sau, ngươi và ta không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì chưa chắc. Triệu Vân vừa nói, vừa thu Giao Nguyệt Thánh Nữ vào trong tử phủ. Thật sự đối đầu với Đỉnh Phong Tiên Vương, hắn đương nhiên không địch lại. Nhưng, Giao Nguyệt Cung Chủ cũng ở đây, vậy thì lại là chuyện khác. Hai thiên sát cô tinh ở cùng một nơi, bí văn thiên sát được mở ra sẽ là mạnh nhất, cũng như ngày đó, hắn có thể mượn sức mạnh và tu vi của Giao Nguyệt Cung Chủ. Xưa kia hắn có thể đối đầu với Thanh Thiên Chân Nhân, đêm nay cũng có thể giao đấu với Ngân Luân Lão Tổ, dù sao cũng tốt hơn là chờ viện quân. Chậm trễ một giây, Giao Nguyệt đều có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Có điều, đây đều là suy đoán của hắn. Nếu như, Giao Nguyệt thật sự đến đây để uống trà tán gẫu, đàm kinh luận đạo thì tốt nhất, cũng đỡ phải đánh nhau, ngươi vui ta vui mọi người cùng vui. Đừng làm bừa. Giao Nguyệt Thánh Nữ nhắc nhở. Ta trong lòng có tính toán, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, đã có thể nhìn thấy một hòn đảo, toàn thân tỏa sáng, như một viên linh châu được khảm vào giữa biển lớn, khí tức hùng vĩ tùy ý cuộn trào. Giao Nguyệt Cung Chủ đang ở trong đó, hắn có thể khóa chặt vị trí một cách cực hạn. Cảm ứng tương tự, Giao Nguyệt Cung Chủ tự nhiên cũng có. Đúng vậy, nàng không phải đến đây để uống trà tán gẫu, mà là bị nhốt ở nơi này. Hơn nữa, tình cảnh rất tồi tệ. Nàng bị phong ấn trên một tế đàn, có rất nhiều xiềng xích phù văn khóa chặt lấy nàng. Ngoài ra, còn có sức mạnh đáng sợ, lần nữa nhấn chìm nàng. Đó là lực lượng luyện hóa, Ngân Luân Lão Tổ muốn luyện hóa nàng. Nếu không có gì bất ngờ, nàng không chống cự nổi qua đêm nay. Nói đến Ngân Luân Lão Tổ, lão đương nhiên cũng ở đó. Đang đứng bên ngoài tế đàn, lần lượt vung ra sức mạnh, đôi mắt âm u kia, phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, trông vô cùng dữ tợn. Giao Nguyệt, đừng trách lão phu, Ngân Luân Lão Tổ cười u ám. Giao Nguyệt Cung Chủ lười để ý tới, đã nhắm mắt lại. Triệu Vân có thể cảm ứng được nàng, nàng cũng có thể cảm ứng được Triệu Vân. Một thiên sát cô tinh khác đã đến, thế cục này có thể phá giải. Tuy nàng bị nhốt, nhưng Triệu Vân lại đang tự do. Mượn tu vi và sức mạnh của hắn, có thể kìm hãm Ngân Luân Lão Tổ. Tệ nhất cũng có thể cứu nàng ra ngoài. Đơn đả độc đấu không đủ sức, vậy thì nam nữ hợp sức song đấu. Thấy Giao Nguyệt nhắm mắt, Ngân Luân Lão Tổ cười vô cùng đắc ý, vận khí của lão đúng là tốt. Nếu không phải Giao Nguyệt đại chiến với Huyết Vương bị trọng thương, lão cũng không nhặt được món hời này, đợi luyện hóa nàng, đợi nuốt chửng nàng, lão có khả năng đột phá vào cảnh giới bán thần. Nếu cơ duyên và tạo hóa nghịch thiên, một hơi phong thần cũng không phải là không thể. Lão đang mải nghĩ chuyện tốt, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài đảo có dao động tiên lực. Nghiêng đầu nhìn lại, là một người mặc hắc bào, đang đứng lơ lửng bên ngoài đảo. Đạo hữu, xin chén trà uống. Triệu Vân nói vọng vào từ xa. Cút. Ngân Luân Lão Tổ thu lại ánh mắt, lười để ý đến Triệu Vân. Vào thời điểm mấu chốt này, không có gì quan trọng bằng việc luyện hóa Giao Nguyệt. Còn về vị khách xin trà kia, e là đầu óc có vấn đề, nửa đêm chạy đến đây tìm thú vui. Triệu Vân không nhiều lời, tiện tay kéo áo choàng đen xuống, không hề che giấu khí tức. Hay cho. Ngân Luân Lão Tổ vừa mới thu lại ánh mắt, lại đột ngột nhìn ra ngoài đảo, một đôi mắt già, nóng rực như lửa. Đó chẳng phải là Vĩnh Hằng Thể sao? Tiểu thánh tử của Đại La Tiên Tông. Đạo hữu, xin chén trà. Vẫn câu nói đó, Triệu Vân lại hỏi thêm một lần nữa. Lời này vừa thốt ra, Giao Nguyệt Thánh Nữ trong tử phủ của hắn, cả người đều cảm thấy không ổn. Thánh tử của Đại La Tiên Tông, ngày thường điều hành sự như vậy sao? Nếu bị bắt vào trong đó, thì không còn là chuyện uống trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy nữa. Tính cách của Ngân Luân Lão Tổ, nàng cũng đã nghe qua, về cơ bản chưa từng làm chuyện gì quang minh chính đại, hiện tại thân phận truyền thừa Vĩnh Hằng đã lộ, hắn không nổi lòng tham mới là lạ. Quả thật, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, Ngân Luân Lão Tổ đã nảy sinh ý định giết người đoạt của. So với Giao Nguyệt Cung Chủ, tiểu thánh tử kia dường như còn thơm ngon hơn, nếu luyện hóa cả hai người, nếu cùng lúc thôn phệ, đừng nói là giúp hắn tấn chức bán thần, mà trực tiếp phong thần cũng có khả năng. Dù trong lòng thèm muốn, nhưng hắn không lập tức ra tay, chủ yếu là vì màn kịch đêm nay có chút không bình thường. Triệu Vân không ở lại Tiên Tông mà lại lặn lội ngàn dặm đến đây xin trà, trong ngoài đều lộ ra vẻ quỷ dị. Sự tình khác thường ắt có yêu. Hắn phải thận trọng thêm nữa, kẻo lật thuyền trong mương. Tiền bối. Triệu Vân lại gọi một tiếng, tiểu hữu đợi một lát, để lão phu luyện xong lò đan này. Ngân Luân lão tổ thuận miệng nói vừa một câu. Ánh mắt hắn như đuốc, cố hết sức nhìn ra khắp càn khôn bên ngoài đảo. Triệu Vân dù sao cũng là thánh tử một phái, đi xa như vậy, sao có thể không mang theo vài người bảo vệ. Thế nhưng, hắn nhìn một vòng lớn, thậm chí còn mở cả tiên trận dò xét, cũng không thấy bóng người thứ hai. Chẳng lẽ, giấu trong tử phủ, Ngân Luân lão tổ hai mắt híp lại, dùng bí pháp triệu hồi tiểu thế giới bên trong cơ thể Triệu Vân. Triệu công tử cũng thật thú vị, sớm đã gỡ bỏ thiên cơ chi lực và các loại che giấu, mặc cho Ngân Luân lão tổ dò xét. Chỉ khi đối phương thả lỏng cảnh giác mới có khả năng cho hắn vào. Chỉ khi vào được trong đảo mới có thể thăm dò ngọn ngành. Không có. Ngân Luân lão tổ vẫn đang dò xét, trong chốc lát đã nhìn thấu Triệu Vân. Ngoài việc trong tử phủ giấu một tiểu bối thì không thấy cường giả nào khác. Nói đến tiểu bối kia, hắn càng nhìn càng thấy quen mắt. Thánh nữ của Giao Nguyệt Cung. Tình hình gì đây? Dù là tâm cảnh của Ngân Luân lão tổ cũng không hiểu nổi cục diện hiện tại. Đại La Thánh Tử và Giao Nguyệt Thánh Nữ bị úng não sao? Không có trưởng bối bảo vệ, cũng dám đến chỗ hắn dạo chơi, không sợ hắn giết người đoạt của ư. Dù sao thì hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, bắt lại rồi nói. Lòng tham của Ngân Luân lão tổ cuối cùng cũng lấn át sự nghi ngờ và thận trọng. Hắn nhẹ phất tay áo, mở kết giới của hòn đảo, còn hắn thì hóa ra một bản thể khác, tương tự như đạo thân, có thể kế thừa 80% chiến lực của hắn. Còn bản tôn thì tiếp tục luyện hóa Giao Nguyệt Cung chủ. Như vậy, hai việc không ảnh hưởng đến nhau. Thấy cửa đảo mở rộng, Triệu Vân một bước tiến vào, vừa vào mắt là một đại thế giới, trong đảo có nhiều núi sông, thiên địa linh lực vô cùng nồng đậm, tụ lại thành mưa bụi sương răng, mờ mờ ảo ảo, lại thêm xa rời sự ồn ào náo nhiệt, quả là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Đại La Thánh Tử từ xa đến, lão phu vô cùng vinh hạnh. Đạo thân của Ngân Luân lão tổ hiện ra, thật sự giống như một lão gia gia hiền lành hòa ái, nụ cười từ ái ôn hòa. Có điều, Triệu công tử tu luyện thiên cơ thuật, rất có nghiên cứu về tướng mạo, đừng thấy lão này mày từ mắt thiện, thực chất trong nụ cười ẩn chứa sát cơ, không phải loại tốt đẹp gì. Không phải bản tôn. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, một ánh mắt đã nhìn thấu. Không sao cả, chỉ cần cho hắn vào, mọi chuyện đều dễ nói. Huyết mạch thật tốt. Ánh mắt Ngân Luân lão tổ nóng rực. Huyết thống vĩnh hằng trong truyền thuyết, quả nhiên bất phàm. Đã sớm nghe đại danh của tiền bối, đặc biệt đến bái kiến. Triệu Vân rất biết điều, từ xa đã chắp tay cúi người, đối phương là một diễn viên, hắn cũng phải diễn cùng chứ. Mời. Ngân Luân lão tổ cười nói. Dễ nói. Triệu Vân sải bước tới, một đường nhìn đông ngó tây. Mà Ngân Luân lão tổ cũng không rảnh rỗi, lại một lần phất tay áo, đóng kết giới của hòn đảo lại, thấy Triệu Vân không chút phòng bị, hắn suýt nữa đã ra tay, một thái hư cảnh nho nhỏ, một tay là có thể bắt được. Hắn không vội. Vào đây rồi thì đừng hòng đi. Hòn đảo này của tiền bối, quả là một càn khôn tốt. So với Đại La Tiên Tông thì không đáng nhắc tới. Một kẻ giỏi diễn, một người là ảnh đế, người một lời ta một câu, vừa đi vừa trò chuyện, nhìn từ phía sau, chẳng khác nào một đôi bạn vong niên gặp nhau muộn màng. Nhưng khung cảnh này, lọt vào mắt Giao Nguyệt Thánh Nữ lại vô cùng đáng sợ, thật không biết Đại La Thánh Tử nghĩ gì, cứ thế đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp tự chui đầu vào lưới sao. Giao Nguyệt, Triệu Vân bề ngoài cười nói vui vẻ. Nhưng trong lòng lại đang dùng mệnh cách cảm ứng để gọi Giao Nguyệt cung chủ. Phải hỏi rõ tình hình trước, phải có kế hoạch chu toàn, mới không xuất hiện. Hắn vừa mới đến đây, quỷ mới biết trên đảo này có còn cường giả nào khác không? Ta ở đây. Giao Nguyệt có hồi âm, nhưng vô cùng yếu ớt. Người bị nhốt rồi phải không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Đang bị luyện hóa. Giọng của Giao Nguyệt mang nhiều đau đớn. Trên đảo này, có còn cường giả nào khác không? Chỉ có một mình hắn. Vậy thì dễ rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, ẩn chứa sát ý. Trong lúc nói chuyện hai người đã đến một đình nghỉ mát. Tiểu hữu mời. Đạo thân Ngân Luân lão tổ cười một tiếng, đây không phải là đình nghỉ mát bình thường. Bên trong có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế không gian. Triệu Vân một khi bước vào, vĩnh hằng giới cũng vô dụng. Đáp lại hắn, là một tiếng vút. Triệu Vân như một tia kinh hồng, lao thẳng vào rừng trúc sâu bên trong. Hành động này của hắn quá đột ngột, đạo thân Ngân Luân lão tổ không kịp trở tay. Chờ đến khi phản ứng lại, hắn lập tức đưa tay, cách không chụp về phía Triệu Vân, tiểu hữu, sao lại không biết quy củ như vậy? Triệu Vân không trả lời, một lần xuyên không, tránh được bàn tay khổng lồ. Đạo thân Ngân Luân lão tổ khẽ nhíu mày, tên nhóc này thân thủ cũng lanh lẹ đấy chứ. Hắn không còn che giấu, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, một bước vượt qua hư không, một chưởng từ trên trời giáng xuống, Dấu năm ngón tay to lớn, nặng nề như núi, hùng vĩ bao la. Ta độn. Triệu Vân không ham chiến, lại một lần xuyên không. Ngân Luân lão tổ cũng không chậm, tế ra một chiếc chuông vàng lớn. Chiếc chuông vang lên một tiếng ong, từ trên trời chụp xuống. Triệu Vân hừ một tiếng, dùng hồn ngự kiếm, mạnh mẽ chém lui chiếc chuông lớn. Tốc độ của hắn không giảm, cũng lười tính toán với đạo thân, như một tia kinh hồng xuyên qua các ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng là vĩnh hằng thể. Ngân Luân lão tổ cười lạnh, từ phía sau truy đuổi không tha. Chỉ thấy tay áo hắn tung bay, một luồng tiên quang bắn ra, là một tòa tháp nhỏ lung linh màu bạc, nhanh chóng trở nên khổng lồ, về uy áp và phẩm cấp, còn hơn cả chiếc chuông vàng. Triệu Vân lại ngự động Long Uyên, chém cho tòa tháp lung linh kêu ong ong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại xuyên qua không gian, mạnh mẽ thoát khỏi mảnh trời đất đó. Đi đâu? Đạo thân Ngân Luân lão tổ một tay bấm quyết, khởi động trận pháp trong đảo. Càn khôn theo đó biến động, có lực lượng không gian tràn ngập giữa trời đất. Triệu Vân đang phi độn, giống như rơi vào vũng bùn, còn có trọng lực đè lên người. Sao không chạy nữa? Đạo thân Ngân Luân lão tổ từ trên trời giáng xuống. Cũng chính khoảnh khắc này, mái tóc đen như thác của Triệu Vân hóa thành màu trắng tuyết, giữa trán còn khắc một đạo bí văn cổ xưa, đó là thiên sát bí văn, theo bí văn này được khắc ra, chiến lực và tu vi của hắn lập tức tăng vọt, tiến thẳng tới đỉnh phong tiên vương. Những thứ này, đều là mượn từ giao nguyện. Đương nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào tu vi của bản thân hắn, cảnh giới của hắn càng cao, tu vi và lực lượng mượn được càng nhiều, đây chính là một loại cấm pháp đặc biệt giữa các thiên sát. Ngươi là thiên sát cô tinh. Giao Nguyệt Thánh Nữ ngẩn người, cũng kinh ngạc không kém, còn có đạo thân của Ngân Luân Lão Tổ, thánh tử của Đại La Tiên Tông, truyền nhân của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, lại còn là một thiên sát cô tinh, nhưng cho dù là thiên sát, cho dù mở bí pháp cô tinh, một thái hư cảnh cũng không thể có lực lượng mạnh như vậy được. Sao có thể? Bản tôn của Ngân Luân Lão Tổ sững sờ, chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy Giao Nguyệt bị nhốt trên tế đàn thay đổi hình dạng, 3000 sợi tóc xanh trong nháy mắt hóa thành màu trắng tuyết. Giữa trán nàng cũng có một đạo bí văn cổ xưa, lực lượng của nàng cũng trong một thoáng tăng vọt. Thần Long bãi vĩ. Triệu Vân hét lớn một tiếng, mạnh mẽ phá vỡ không gian cấm cố, tiện thể quật bay cả Ngân Luân lão tổ đang từ trên trời giáng xuống. Sâu trong rừng trúc cũng có tiếng nổ vang vọng, xong việc, liền thấy bản tôn của Ngân Luân lão tổ bay ngang ra ngoài, cũng chật vật không kém gì đạo thân của hắn. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, thấy một thiên sát cô tinh đã đủ khiến hắn kinh ngạc, không ngờ, cung chủ của Giao Nguyệt cung lại cũng là thiên sát cô tinh, đối phương trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, không chỉ phá vỡ phong ấn, còn một chưởng đánh cho hắn không kịp trở tay. Giao Nguyệt một bước ra khỏi rừng trúc, gót sen hạ xuống, đạp cho càn khôn rung động, nàng tóc xõa bay, trắng như tuyết, sát khí cuồn cuộn, bao trùm trời đất, dù nhìn từ góc nào, cũng giống như một nữ ma đầu, hoa cỏ cây cối xung quanh đều vì nàng mà khô héo tàn lụi. Sư tôn cũng là thiên sát cô tinh. Giao Nguyệt thánh nữ khẽ hé môi ngọc. Nàng có chút mơ hồ. Theo sư tôn lâu như vậy, lại không biết sư tôn có mệnh cách này, vậy vấn đề là, những người khác trong Giao Nguyệt cung có biết không? Không mấy ai biết. Đây sẽ là câu trả lời của Giao Nguyệt, công tác bảo mật của nàng, làm rất chu toàn. Cả Giao Nguyệt cung, người biết mệnh cách của nàng chỉ có một mình lão tổ. Thảo nào ngươi có thể tìm được sư tôn? Thảo nào ngươi dám xông vào hang cọp? Giao Nguyệt thánh nữ cuối cùng cũng thông suốt, cùng là thiên sát cô tinh, giữa họ tự có cảm ứng, không chỉ có cảm ứng. Mà còn có thể cùng mở thiên sát bí văn, người có tu vi yếu như Triệu Vân, trong thời gian ngắn, có thể mượn vô hạn lực lượng của sư tôn, có con át chủ bài như vậy, tự nhiên không sợ Ngân Luân lão tổ. Thật thú vị. Ma Vương đang ở bên trong, không khỏi tấm tắc suýt xoa, thiên sát cô tinh vạn cổ khó gặp, thời đại này thế mà lại xuất hiện hai người, lại còn là một nam một nữ, như vậy, trên thế gian này, không thể tìm ra một đôi nào hợp hơn họ. Thiên sát sánh đôi thiên sát, biết đâu có thể thay đổi mệnh cách. Thiên sát sánh đôi thiên sát, biết đâu có thể tạo ra huyết thống nghịch thiên. Ma Vương trở nên hứng thú, hay nói đúng hơn, là đang nghĩ đến chuyện sau này. Nếu hai người họ sinh ra một đứa bé, nếu đứa bé đó, giao cho hắn dạy dỗ, hắn có tự tin dạy ra một tuyệt đại hung nhân. Nghĩ đến đây, quả thật rất kích thích có phải không? Tiểu tướng công có nhớ ta không? Giao Nguyệt cười duyên một tiếng. Ta vẫn quen nàng gọi ta là Triệu Vân hơn. Triệu Vân cười gượng. Tướng công, người nói vô tình người nghe hữu ý. Giao Nguyệt thánh nữ đang ở trong tử phủ của Triệu Vân, đôi mày liễu đã nhướng lên rất cao, quy củ của Giao Nguyệt cung, nàng biết rõ, sư tôn rõ ràng đã phạm môn quy, hơn nữa, đối phương còn là một tiểu bối. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng thấy thông cảm. Hiếm khi có hai thiên sát cô tinh cùng một thế, sao có thể không thành một đôi? Còn về môn quy ư? Hay là sửa đổi một chút? Bịch. Bản tôn và đạo thân của Ngân Luân lão tổ gần như cùng lúc đáp xuống đất, hai kẻ trông giống hệt nhau, thần thái cũng dữ tợn y như đúc. Bị lừa rồi, bọn chúng đã bị lừa rồi. Hèn gì Triệu Vân dám đi vào, hóa ra là có dấu át chủ bài. Là do bọn chúng mắt mở chân chậm rồi, chỉ một chút sơ sẩy đã rơi vào bẫy. Nói là đôi bên cùng có lợi, vậy mà giờ đây, bản tôn thì không luyện hóa được Giao Nguyệt cung chủ, đạo thân cũng chẳng bắt được Đại La Thánh tử. Biến cố thế này, bọn chúng quả thật chưa từng ngờ tới. Suy cho cùng, vẫn là do lòng tham gây họa. Hắn, một điên phong tiên vương cẩn trọng bao năm, cuối cùng lại lật thuyền trong mương. Phía đối diện, Triệu Vân và Giao Nguyệt sóng vai đứng bên nhau, xứng đôi tới mức không có góc chết. Sát khí của hai người càng lúc càng băng giá, tiêu điều, khiến cho càng nhiều hoa cỏ xung quanh khô héo rụi tàn. Giao Nguyệt lão phu thật sự đã xem thường ngươi rồi. Ngân Luân lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Xem thường bản cung hậu quả rất nghiêm trọng. Giao Nguyệt cung chủ rút tiên kiếm ra, thật sự cho rằng phá được phong ấn là có thể rời khỏi hòn đảo này sao? Ngân Luân lão tổ cười gằn, cùng đạo thân đồng loạt bấm quyết, hồi sinh trận pháp trên đảo. Đây chính là sân nhà của hắn. Lập tức, bầu trời chớp giật sấm rền, vô số đao quang kiếm ảnh bay lượn. Không hổ là điên phong tiên vương, sát trận tạo ra có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hay là chúng ta ra ngoài đánh? Thấy sát trận giăng khắp nơi, Triệu Vân không khỏi ho khan một tiếng. Giao chiến trên sân nhà của đối phương, dù không chết cũng mất nửa cái mạng, nội tình của Ngân Luân lão tổ rất thâm sâu. Mở. Giao Nguyệt khẽ cười, bình tĩnh hơn Triệu công tử rất nhiều. Triệu công tử hiểu ý, hai tay lập tức chắp lại. Kình thiên cự môn theo đó sừng sững trồi lên từ mặt đất. Giao Nguyệt thì một tay bấm quyết. Sau đó, cánh cổng vốn đang đóng chặt liền ầm ầm mở ra. Thấy cảnh này, không chỉ Triệu Vân và Giao Nguyệt thánh nữ, mà ngay cả Hỗn Thiên Ma Vương cũng phải nhướng mày. Nữ nhân này đúng là có đại thần thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.